Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, Cao Đạo Trưởng liền song nhược bị yêu quái bắt đi. Tính sai, lúc này, thỏ ra trong lòng có chút không hiểu bi thương. Nhưng hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Lại này hòa thượng sẽ ăn chay cuộc sống thường thức tại hứa tiên chuyên nghiệp trong đoàn đội. Cũng không phải là chuyện như vậy. Mấu chốt hải không vẫn là phục hổ la hán chuyển thế. Ngươi làm sao dám phá giới a? Hơn nữa, pháp hải không phải hàng long chuyển thế nha. Hắn sao có thể bỏ mặc ngươi cái này khờ hàng đi phá giới a? Cái này thích hợp sao? Cái rãnh, đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường, thỏ ra tâm tính nổ tung gặm cà rốt. Tại trong đống tuyết hướng một đường hướng bắc, tốc độ cực nhanh, theo đạo lý tới nói. Hồn tôn thiên phú thần thông cực kỳ cường hoành. Chỉ cần không cho hứa tiên có chỗ cảnh giác. Tất nhiên sẽ để cho nàng nguyên thần bị trọng thương. Không cần trọng thương thêm thời gian dài. Ba hơi. Chỉ cần muốn ba hơi. Thỏ ra ắt có niềm tin đem một đòn giết chết. Nhưng mà hải không ăn thịt không ăn chay bạo lộ. Lại làm cho hứa tiên cẩn thận. Cũng đối nàng làm rất nhiều phòng bị. Điều này sẽ đưa đến hồn tôn thiên phú thần thông cũng không có đạt hiệu quả nơi này hình như hợp. Tình hợp lý, còn như hồn tôn thủ đoạn mất đi hiệu lực sau đó. Hắn muốn hay không đến xem một chút kết cục. Ân có thể, nhưng không cần thiết, bởi vì thỏ ra đối hồn tôn phòng ngự thủ đoạn, có đầy đủ tự tin. Đúng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, hồn tôn chắc hẳn đi rất bình an. Hiện tại cũng đã đi vào địa phủ lối đi. Đáng tiếc chính là, hai người chưa kịp nói tiếng gặp lại còn như thỏ ra bây giờ muốn làm sự tình. Cũng vẻn vẹn có một cái. Đó chính là, hắn muốn động tuyệt chiêu. Hắn kể từ cùng hứa tiên quen biết. Tiếp xúc gần gũi, thuộc hạ cùng nàng gác khoảng cách tiếp xúc. Thậm chí còn không ngừng chết thảm tại chỗ. Cái này đều để thỏ ra sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Hứa tiên là cái đại phiền toái. Nếu để cho hắn an an ổn ổn về đến Lương Châu Thành. Tất nhiên sẽ trở thành hắn trung cực kế hoạch to lớn biến số. Thậm chí để cho hắn mấy chục năm tâm huyết phó mặc. Nhớ tới tại đây, thỏ ra từ trong túi chậm rãi lấy ra một cây chỗ trống cờ phướn. Phía dưới còn có sáu đầu thật dài cái đuôi đây là cái gì? Lục hồn phiên hàng nhái. Tuy nói cờ phướn năm cái đuôi cũng đều bị dùng qua. Nhưng năm người kia chết đi. Cũng đại biểu lần này phiên tuy là hàng nhái. Lại đồng dạng có công hiệu nghịch thiên. Ít nhất đối phó một cái nho nhỏ địa tiên cảnh tu sĩ. Coi là thật không phải quá có thể. Chỉ còn lại cuối cùng một đuôi. Hảo tâm đau nhức a cái này vốn nên là ta siêu cấp át chủ bài. Nhưng vì đại cục, ta cũng chỉ có thể sớm dùng. Thỏ ra nghiến răng nghiến lợi híp mắt, trong lòng hung ác, liền không chút do dự liền từ đầu ngón tay bức ra tinh huyết. Tại phiên đuôi bên trên viết ra hứa tiên danh tự, bá, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Hình như tại ứng chính cái gì thỏ ra trong mắt vui mừng. Đang nhìn nhìn sắc trời sau đó, quyết định sau đó sớm muộn dùng phù ấn tế bái một cái. Đợt này a. Hứa tiên chỉ cần còn dám đi tới Lương Châu Thành, vậy hắn đều không cần đừng động làm. Đến lúc đó chỉ dùng lục hồn phiên nhẹ nhàng lay động hắn cũng không tin hứa tiên còn không chết. Hắt xì, hứa tiên vuốt vuốt cái mũi, sau đó bấm ngón tay tính toán. Hắn hít một hơi lãnh khí. Tê, có người đang tính kế ta. Thích hợp, bình thường, ngươi cái này cảnh giới nhảy mũi. Hẳn là không đừng để ý tới do sao. Nghiêm đại hải, chân do can, hải không nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hứa cư sĩ, người mau giúp ta tìm xem sư phụ ta a Long Hổ Sơn tiểu đạo trưởng Đàm Tiên. Hắn nhìn trước mắt mấy người mười phần lề mề, liền không nhịn được nói ra. Hơn nữa các ngươi tại kéo xuống mà nói, sư phụ ta hắn làm không tốt thật sự muốn lạnh thấu. Yên tâm, sư phụ ngươi mệnh là tương đối cứng rắn. Trong thời gian ngắn khẳng định lạnh không được. Hứa tiên có chút cảm khái vỗ vỗ Đàm Tiên bả vai. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới a. Tại hắn xuất kiếm đưa hồn tôn đi tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mấy người khác cũng đều tỉnh táo lại sau đó. Hứa Tiên bọn người liền muốn lấy ngự không phương thức chạy tới Lương Châu Thành. Kết quả, một rồng một hổ pháo hoa lần thứ hai tại bầu trời sáng lên. Mà các loại Hứa Tiên cùng chân do càn bọn người chạy tới sau đó. Liền phát hiện sử dụng mặc trời khỉ ra hòa. Vẫn là Tiểu Đàm đạo trưởng. Khi đó, Tiểu Đàm đạo trưởng bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Hai chuỗi nước mũi đều đã kết băng. Sơ sơ cúi đầu đều có thể chọc thủng cổ mình. Tựa như cái tiểu báo biển một dạng đối với cái này. Hứa Tiên không thể không có phần bội phục cái này sư đồ hai người. Vị kia cao đạo trưởng đều bị yêu quái bắt đi bao nhiêu lần. Tiểu Đàm đạo trưởng liền trở về từ cõi chết bao nhiêu lần. Cái này hai sư đồ người đến bây giờ còn không có chết thật sự may mắn mà có Long Hổ Sơn đại danh. Thôi, Hứa Tiên trong lòng nghĩ đến. Liền nhìn xem hiện tại xuyên thành chim cánh của Tiểu Đàm đạo trưởng. Buồn bực nói. Lại nói các ngươi sư đồ hai người không phải tại bắt quỷ nha. Nói muốn luyện chế cái gì vạn hồn phiên. Giống Bắc Vực cái này làm ruộng rộng rãi người hiếm địa phương. Cho dù có quỷ, lại có thể có bao nhiêu a? Thiếu niên bộ dáng Đàm Tiền gắt gao bao lấy y phục. Hai cái tay áo lẫn nhau cắm. Hắn hít hít muốn chảy tới môi trên nước mũi. Cảm khái nói. Vạn hồn phiên a kỳ thật tự mình sư phụ từ bị Hắc Sơn lão yêu bắt lấy. Lại bị các ngươi cứu được sau đó. Hắn liền đoạn tuyệt luyện chế vạn hồn phiên ý niệm. Đối với bắt quỷ lòng tin cũng không tính là quá đủ. Chỉ có thể nói là ngẫu nhiên vì đó. Nhưng chúng ta hai sư đồ như cụ bốn phía nắm lấy hàng yêu trừ ma lý niệm. Trên giang hồ bảo vệ nhân gian chính đạo. Ân, thuận tiện cùng sư phụ ta tìm xem hắn tương đối vừa ý sư nương chính là loại kia. Phong vận vẫn còn, mông vểnh ngọn núi rất, xinh đẹp như hoa, tu vi cao tuyệt loại kia. Hứa Tiên cùng chân do càn liếc nhau. Giỏi thật, luyện chế vạn hồn phiên. Hàng yêu trừ ma đều không phải là mắt. Cho ngươi sư phụ tìm sư nương mới thật sự là mắt sao? Nhưng Cao Điền Lương cùng nhau không ra thế nào tích. Tu vi không ra thế nào tích. Nàng tìm phối ngẫu đối tượng tiêu chuẩn ngược lại là rất cao. Nếu như là đơn giản tới nói. Tuyệt thế tu vi Mỹ thiếu phụ. A trách không được cao đạo trưởng đều thế này lớn số tuổi. Như cũ tìm không thấy một cái phù hợp đạo lữ. Liền loại này tiêu chuẩn. Đừng nói hắn loại này lão già họm hẹm ưa thích. Tu luyện giới tu sĩ trẻ tuổi cũng đều ngồi được bao nuôi mộng đẹp đâu. Cái kia cuộc đời có thể đến phiên hắn a. Nữ lớn 3000, đứng hàng tiên lớp truyền thuyết ai chưa từng nghe qua. Mà Tiểu Đàm đạo trưởng lại đột nhiên mang theo hồi ức nói ra. Còn như hai ta vì cái gì đi tới Bắc Lương. Cũng là bởi vì Ngọc Nữ Tông, lập tức. Hứa Tiên bọn người nhao nhao ngừng thở. Ngọc Nữ Tông, nhân gian tu luyện giới hai ngăn tu luyện thế lực. Vị trí tại Bắc Lương cảnh nội. Thuộc về Bắc Lương ít có tu sĩ tông môn, mà không phải võ phu. Bên trong mỗi cái đều là phong nhã hào hoa, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp thiên tiên băng lãnh nữ tu. Duy chỉ có đáng tiếc chính là, Ngọc Nữ Tông tôn sùng là thái thượng vong tình phương pháp tu luyện. 10 phần không thích song tu lý niệm. Từ ngàn năm nay, kỳ môn bên trong ít có nữ tu sẽ chủ động tìm kiếm đạo lữ. Nhưng phàm là Ngọc Nữ Tông nữ tu biểu đạt ra muốn tìm đạo lữ ý nghĩ. Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tu sĩ chủ động tới cửa tìm phối ngẫu chàng diện kia. Liền cùng thế giới động vật phát sanh mùa đến chưa cái gì khác nhau. Khắp nơi đều tràn ngập hormone khí tức. Điều này sẽ đưa đến ngoại trừ một ít đặc biệt thời gian. Ngọc Nữ Tông thanh danh đều muốn xa xa yếu tại ma đạo 10 môn hợp hoan phái. Tuy nói đem Ngọc Nữ Tông cùng hợp hoan phái cầm lên so sánh. Ít nhiều có chút rèm pha người ta Ngọc Nữ Tông nhưng cả tòa nhân gian tu luyện giới. Cũng chỉ có Ngọc Nữ Tông. Hợp hoan phái hai cái tông môn. Mới vẻn vẹn thu nữ đệ tử. Trùng hợp, người trước tông môn nữ tu mỗi cái đều là băng lãnh nữ thần. Người sau tông môn nữ tu sĩ tắc thì đều là xinh đẹp dụ hoặc. Cho nên vô luận đàm luận trong hai cái nào môn phái. Một cái khác tông môn kiểu gì cũng sẽ bị người nói ra. Tiểu Đàm đạo trưởng nói ra Ngọc Nữ Tông chân do càn lúc ấy liền rất hăng hái. Nghiêm Đại Hải trong đầu hiện lên rất bao nhiêu nhi không nên cảnh tượng. Ngọc nữ cũng thay đổi trở thành dục nữ, Hải không chắp tay trước ngực, lẩm bẩm A Di Đà Phật, lỗ tai lại linh hoạt bắt đầu chuyển động. Hứa Tiên Tắc thì một bày tỏ nghiêm chỉnh, mặt không đổi sắc, coi như hình như không có gì dị thường. Sau đó, đám người liền tiến vào nghe cố sự khâu. 7 ngày trước, Ngọc Nữ Tông 18 trưởng lão hoa như mộng. Nàng quyết định muốn tại tu luyện giới bên trong tìm tới một vị phù hợp đạo lữ. Hoa như mộng là ai? Mấy chục năm trước Ngọc Nữ Tông thánh nữ. Đây là một vị vốn nên có địa tiên phong thái nữ tu. Đáng tiếc, chỉ vì nàng hơn 10 năm trước một lần ngoài ý muốn, dẫn đến thật sâu bị thương nặng, lại có khó có thể trị tận gốc thương thế. Điều này sẽ đưa đến nàng chỉ có thể kẹt tại nhất phẩm nguyên thần cảnh. Nửa vời nửa bước khó đi. Nhưng mọi người đều biết, âm dương giao hợp sẽ để cho cảnh giới có chỗ đột phá. Hoa như mộng có như vậy thương thế, nhưng cố đạt đến nguyên thần đỉnh phong nữ tu, cái kia khoảng cách địa tiên giới cũng chỉ kém một lớp màng. Nếu như nói dùng đã từng biện pháp cũ, cũng chính là thái thượng vong tình biện pháp không cách nào đột phá, càng không cách nào tìm tới trị tận gốc thương thế quá tài địa bảo lời nói cái kia vì tiến thêm một bước, tìm vị duy trì nguyên dương chi thân đạo lữ, chưa chắc không thể xem như một đầu sinh lộ. Kết quả là, khi tin tức này vừa ra, theo đạo lý vốn nên sẽ ở tu luyện giới truyền bá lên. Nhưng không chịu nổi Bạch Đế Thành viễn cổ chiến trường đang muốn mở ra. Tất cả mọi người đang chăm chú sự tình khác. Điều này sẽ đưa đến tin tức này lưu truyền cũng không phải là quá rộng khắp. Nhưng chân chính tu luyện giới, bọn hắn chưa từng sẽ chú ý tu luyện giới chuyện đứng đắn. Tỷ như Cao Điền Lương loại này tồn tại, tự nhiên vội vàng mang theo đồ đệ, lấy xuống yêu trừ ma vì lấy cớ, cực kỳ cấp tốc mà lại điểm đúng giờ chạy tới Ngọc Nữ Tông. Nhưng lệnh Cao Điền Lương vạn vạn không nghĩ tới chính là tu luyện giới quá nhiều. Trong đó không thiếu một ít nhất phẩm cao thủ, thậm chí còn có kêu gào chính mình là thuần dương thân thể mãnh nhân lại thêm tuổi tác cùng nhan. Giá trị phương diện này, Cao Điền Lương chỉ dựa vào mượn Long Hổ Sơn danh tiếng, rất khó có thủ thắng cơ hội. Cũng không may mắn bên trong vạn hạnh chính là, phiên này kén vợ kén chồng tiêu chuẩn có cái cực kỳ trọng yếu điều kiện. Đó chính là, thân xử nam, trùng hợp, Ngọc Nữ Tông có một bộ độc môn thần thông, có thể nghiệm chứng người này còn có hay không bảo trì nguyên dương chi thân. Chiêu này vừa ra, trực tiếp liền thi đấu chọn rơi 9 thành tuyển thủ dự thi liền liền một vị nào đó thay hình đổi dạng, muốn phải dối trá địa tiên, đồng dạng cũng bị ôm ra tới, mà còn thừa vớ va vớ vẩn, rất nhiều thiếu niên bên trong, liền chỉ có Cao Điền Lương tu vi cảnh giới cao nhất. Ân, Cao Điền Lương rất kiêu ngạo thế là, Hoa Như Mộng mắt nhìn xung quanh một đám người, trọn vẹn hít sâu mấy chục khẩu khí sau đó, cũng chỉ có thể tại không thể làm gì phía dưới, đem Cao Điền Lương nhận định là người thắng trận. Nhưng vào lúc này, Hoa Như Mộng nhưng lại liền một mạch đưa ra 3 điều kiện. Trước 2 cái, Cao Điền Lương lấy thường nhân không thể tin được phương thức, ngạnh sinh sinh làm được. Cái cuối cùng, chính là để cho Cao Điền Lương lấy một đóa hoa 5 màu cánh tiết liên. Nhưng trong truyền thuyết hoa 5 màu cánh tiết liên, lại do Kỳ Liên Sơn tiết quái bị coi là thánh vật. Phiên này đi một lần, có thể nói cửu tử nhất sinh, ăn cắp hoa 5 màu cánh tiết liên. Cái này chẳng phải tương đương xông vào Kỳ Liên Sơn tiết quái hang ổ nha. Trần Do Càn nhíu nhíu. Mày, sư phụ ngươi cũng thật là, khi liếm chó cũng làm thành dạng này. Rõ ràng đều đã trở thành người thắng trận, cái kia Hoa Như Mộng có đưa ra tất cả điều kiện. Cái này không nói rõ xem thường sư phụ ngươi sao? Nghiêm Đại Hải cực độ chán ghét liếm chó cách làm. Hắn thường ngày tán gái giấy đều dựa vào người bản sự. Ân, Đại Hải phương diện này ít nhiều có chút năng khiếu. A-di-đà Phật, Hoa Như Mộng cách làm 10 phần không ổn. Theo đạo lý các ngươi xuất thân Long Hổ Sơn, Ngọc Nữ Tông sao lại dám thế nào làm việc? Lời ấy có lý. Hứa Tiên biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu. Tại nữ nhân xinh đẹp, cũng không nên đáng giá thế này liếm a. Trừ phi, nàng có thể liếm trở về, nếu không không chỉ có đã mất đi nam nhân phong độ. Đợt này ít nhiều có chút bệnh thiếu máu, mà Tiểu Đàm đạo trưởng lại bất đắc dĩ nhún vai. Sư phụ ta bọn hắn xem như người dự thi, sớm đều ký một cái dự thi quy định, chỉ có điều cái kia dự thi quy định quá dài. Sư phụ ta bọn hắn đều không thấy. Các loại hoa như mộng nói ra sau đó, sư phụ ta mới phát hiện thật là có thế này cái quy định. Ai, sư phụ ngươi cũng coi như lão giang hồ, nhưng vẫn là bị sắc tâm che đôi mắt. Ngươi sau đó cần phải vạn sự cẩn thận. Trần lão bản một mặt chính khí, lực mạnh vỗ vỗ Tiểu Đàm đạo trưởng bả vai. Nghiêm Đại Hải thở dài. Ai nói không phải a? Chỉ là một nữ nhân mà thôi. Lại đẹp lại có thể thế nào? Hải không thiện ý cười cười. A-di-đà Phật, nữ nhân đều là hồng phấn khô lâu. Tiểu Đàm đạo trưởng sau đó một mình du lịch giang hồ thời điểm, nhưng vạn vạn không nên bị mỹ sắc mất phương hướng tâm trí nha. Tiểu Đàm đạo trưởng dùng gật gật đầu, rất hiển nhiên, trước mắt thúc thúc, các ca ca, đều là tu luyện giới người tốt. Đạo tâm cũng đều so sư phụ kiên định gấp trăm lần. Thế là, Đàm Tiền liền lấy ra ngực bên trong cái gương, cũng chỉ bên trong không ngừng lặp lại hình ảnh, nói ra, đây chính là hoa như mộng. Sư phụ ta nói hắn có chút chịu không được, liền đem nó giao cho ta đến bảo tồn, chính là cái này nữ nhân xấu. Các ngươi nhìn một cái. Hứa Tiên bọn người xem xét lập tức, tê, đám người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Trọn vẹn qua rất lâu, Tiểu Đàm đạo trưởng liền phát hiện đám người kia cùng mình sư phụ biểu lộ căn bản chính là không có sai biệt a. Trong lúc nhất thời, hắn lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đối với cái này còn rất không hiểu. Cái này không phải liền là một người mặc lụa mỏng nữ nhân, tại lấy khiêu vũ phương thức cho mình sư phụ chuyến này cổ vũ sao? Không nói khác, nữ nhân này vũ đạo căn bản không tốt. Nhất là trước ngực nàng hai khối thịt vừa lớn liền rung động. Cái mông còn liền rất lại lớn. Chân còn vừa mảnh vừa dài. Tỷ lệ 10 phần không phối hợp. Cái này có cái gì tốt xem sao? Kết quả sư phụ mỗi lần nhìn qua cái gương sau đó, đều như bị điên. Dù là đối mặt có thể sẽ chết nguy hiểm, cũng phải quyết định đi xông vào một lần. Nhưng bây giờ thế này nhìn lên, đám người kia thế nào cũng đều như bị điên. Nghiêm Đại Hải nhìn thấy cái gương bị hối hận, hắn dư vị suy tư một phen, liền nhịn không được mở miệng nói. Đợt này đặt ta trực tiếp liếm bạo, cái này mông ta cũng có thể liếm bạo. Chân do càn nghiêm, túc gật gật đầu, chân này A-di-đà Phật, thiện tai, Hải không vội vàng niệm lên kinh văn, mà Hứa Tiên Tắc thì mặt không đổi sắc nói ra. Tốt rồi. Hiện tại lập tức đi tuyết quái hang ổ cứu trở về cao đạo trường. Bằng không hắn làm không tốt thật sự nếu bị ăn hết. Ai, thật đúng là giống lại nhìn một chút tấm gương kia. Chân do càn cảm khái nói. Đối với cái này, Hứa Tiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Người ta đều là ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Hắn nơi này là bốn người đi. Ba người đều là SP chỗ này. Duy chỉ có hắn một cái người đứng đắn. Nhất là, cái kia hoa như mộng không phải khi dễ người thành thật nha. Có bản lĩnh ngươi đến bắt nạt ta a, một kiếm đâm chết ngươi gáo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.